500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Chu Du Việc Thiện. Hiện ở trong ngoài nước đều có nhiệt thủy hồ nước nóng cái này nhãn hiệu. Tất cả mọi người cũng đều biết cái này nhiệt thủy hồ nước nóng không tốn thời gian dài. Có chút y dược tập đoàn bắt đầu phân tích kim liên hoa. Nỗ lực mở ra kim liên hoa khăn che mặt bí ẩn. Có lại là lợi dụng kim liên hoa sản sinh nước nóng. Đến buôn bán ra giá tiền cao hơn và phục vụ. Những này không có quan hệ gì với Chu Du. Từ tháng 4 bắt đầu, kim liên hoa hiệu quả liền bắt đầu rõ ràng yếu bớt. Đầu tiên là nhiệt thủy hồ nhóm đầu tiên kim liên hoa lục tục khô héo. Tuy rằng các chuyên gia nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành cứu vãn, y nguyên là vô pháp ngăn cản loại này xu thế. Trong vòng một tháng, năm trước đám kia kim liên hoa lục tục khô héo, chìm vào đáy hồ, đám này kim liên hoa khô héo, trực tiếp để nước nóng hiệu quả mất giá rất nhiều. Đến tiếp sau trong mấy ngày, liên quan với kim liên hoa cùng nhiệt thủy hồ nước nóng đề tài vẫn luôn ở quét mới nhiệt độ, không ngừng bị treo ở hot sớt đỉnh. Nhiệt thủy hồ tập đoàn hội nghị mở ra rất nhiều lần. Cũng may có một số việc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Tại ý thức đến thật bắt đầu đối mặt kết thúc sau, nhiệt thủy hồ tập đoàn liền bắt đầu cùng Giang Đông tập đoàn hợp tác, đẩy ra loại mới sản phẩm, tiểu khang thôn đặc sản vấn thế. Ở nhiệt thủy hồ bên trong thai nghén thành thục giá trị cao sản phẩm. Cá trong chậu. Không chỉ có là đem nghiệp vụ từ nước nóng chuyển đến cá trong chậu trên người. Nhiệt thủy hồ tập đoàn lần này còn làm một ít chuyện. Nhiệt thủy hồ tập đoàn tuyên bố, đem buôn bán cá trong chậu một phần lợi nhuận dùng cho chữa bệnh kiến thiết trên. Trợ giúp quốc gia kiến thiết, có tiền nhất định phải làm việc tốt tình. Lần này nhiệt thủy hồ tập đoàn chắc chắn sẽ không lại giá rẻ bán xỉ cá trong chậu cho chỗ khác kiếm bộn tiền. Bọn họ muốn chính mình kiếm tiền, vì cho các nơi bán ra thương một cái thích ứng thời gian. Nhiệt thủy hồ tập đoàn đối hết thảy bán ra thương tiến hành rồi cuối cùng một tháng thông cáo. Bao quát Giang Đông tập đoàn ở bên trong hết thảy địa phương, đều chỉ có cuối cùng thời gian một tháng đến buôn bán nhiệt thủy hồ nước nóng. Thời gian một đến, nhiệt thủy hồ nước nóng đem sẽ hủy bỏ, đồng thời sẽ đem nhiệt thủy hồ làm đập chứa nước sử dụng. Dùng để nuôi trồng cá trong chậu. Chu Du nhà khách khai trương rồi. Ban đầu còn có người ở. Sau đó biết nơi này không bán nước nóng, cũng không bán cá trong chậu sau, lại đây ở người liền thiếu. Lại sau đó không biết nơi này là Chu Du mở người cũng vào ở đến rồi. Bởi vì vị trí địa lý cùng giá cả quan hệ, rất nhanh sẽ đều đã chật cứng người. Chu Du tạm thời không có đi quản lý nhà khách kia. Hắn chuẩn bị quá 2 năm lại đi, bởi vì hiện tại sượt nhiệt độ quá nhiều người rồi. Hắn quá đi làm nói không chắc sẽ bị người làm con khỉ nhìn. Một tháng cuối cùng, chính là các nơi nước nóng lượng tiêu thụ lại phá mới cao thời điểm rồi. Cứ việc các nơi đều hy vọng nhiều bán mấy tháng nước nóng. Thế nhưng tiểu khang thôn kiên quyết không đồng ý, cho nên cuối cùng mọi người cũng không có biện pháp khác. Chu Tổng, tập đoàn chúng ta nghiệp vụ đã từ nước nóng chuyển đến khoa học kỹ thuật, trò chơi, điện ảnh và truyền hình, còn có chữa bệnh các phương diện trên. Chu Du trong nhà, mấy người nữ nhân quay chung quanh Chu Du mở lên gia đình hội nghị. Bạch Khánh Tuyết ăn mặc thư ký chế phục, ở phòng tiếp khách trên máy chiếu dùng một cây dài nhỏ chỉ huy cột chỉ vào trên màn ảnh icon. Lý Dược Sư lấy ra bách hoa ngọc nhưỡng hoàn đã tiến hành rồi 3 kỳ thí nghiệm. Hiện nay ở khắp nơi ủng hộ đã thành công bắt đầu pre-sale. Đồng thời được rất nhiều phương diện lãnh đạo ủng hộ và đề cử. Sắp thành công ty chúng ta kế nước nóng cùng cá trong chậu sau tấm thứ 3 danh thiếp. Y dược, phương diện chúng ta không thiếu đường dây tiêu thụ. Dựa vào chúng ta tập đoàn danh dự cùng sức ảnh hưởng. Hơn nữa tụ tập rất nhiều nổi danh nghiên cứu viên quan hệ. Rất nhiều thuốc đông y phương pháp phối chế đều đang gia tăng khẩn cấp tìm tòi ra đến. Khoa học, kỹ thuật phương diện hiện nay còn có tính đột phá tiến triển. Bất quá khắp mọi mặt đều rất xem trọng công ty chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển. Rất nhiều quốc tế bá chủ xí nghiệp đều muốn hợp tác với chúng ta. ở khoa học kỹ thuật phương diện tạo phúc toàn nhân loại. Điện ảnh và truyền hình phương diện. Chúng ta phục chế hai bộ võ hiệp kịch truyền hình. Hiện nay nhiệt độ bình thường. Thế nhưng đã thuận lợi tiến quân đến lĩnh vực này bên trong. Trò chơi phương diện còn đang nghiên cứu phát minh. Năm ngoái cùng năm nay thụ nhiệt thủy hồ nước nóng ảnh hưởng. Các nơi trò chơi khác kim nước chảy đều trình độ nhất định giảm xuống rất nhiều. Vì lẽ đó chúng ta công ty nhận người sau. Rất nhiều có tư lịch trong nghề nhân sĩ đều đổi nghề đến tập đoàn chúng ta. Chu Du uống một hớp nước, cảm giác mình nghiệp chướng sâu nặng a. Giang Đông tập đoàn còn có nhiệt thủy hồ tập đoàn quá kiếm tiền rồi. Bọn họ kiếm lời tiền. Chỗ khác người, dĩ nhiên là muốn tiết kiệm ít tiền hoa. Có chút khác kim, kỳ thực cũng có thể phản ứng ra kinh tế trình độ. Tỷ như Chu Du sau khi có tiền, sung tiền cũng nhiều. Mà trước đây không tiền thời điểm, chính là linh sung trắng phiêu. Bạch Khánh Tuyết nói tiếp Giang Đông tập đoàn sự tình. Thạch Vân cùng Mira, còn có Hắc Văn Lệ cùng hai cái mỹ nữ bảo tiêu đều ở thật lòng nghe. Duy nhất không thế nào thật lòng, chính là Chu Du chính mình rồi. Bạch Khánh Tuyết nói rằng, kỳ thực còn có tài chính nghiệp vụ cùng hải ngoại một ít nghiệp vụ. Có người nói những này cũng đã có không ít lợi nhuận. Chỉ là ta đối cái này không rõ ràng lắm. Chu Du tùy ý nói rằng, không sao, tập đoàn hoạt động hài lòng là có thể rồi. Ngược lại tháng này cho ta tiền lương so với tháng trước đều nhiều hơn rất nhiều. Thạch Vân nói rằng, trừ bỏ Giang Đông tập đoàn nghiệp vụ bên ngoài, Tiểu Khang thôn cùng mới khu nghiệp vụ cũng cùng chúng ta có quan hệ. Thạch Vân đứng lên, hướng đi Bạch Khánh Tuyết nơi đó. Hai người cũng coi như là quen thuộc rồi. Chí ít thẳng thắn gặp mặt lúc này không tính thiếu. Bạch Khánh Tuyết hướng đi bàn hội nghị nơi đó ngồi xong. Lúc này do Thạch Vân đến báo cáo tháng này nghiệp vụ phát triển vấn đề. Mới khu thương trường cùng nhà trọ lâu chờ phương tiện đều đang sốt sắng kiến thiết. Hiện nay mới khu thường ở nhân khẩu đã đến 100 khoảng 600 ngàn người. Trong đó phần lớn là kiến trúc công nhân cùng nhiệt thủy hồ tập đoàn gia thuộc công nhân. Tiểu, Khang nghỉ phép Sơn Trang cũng có nhóm thứ hai phú hào vào ở. Những phú hào này vào ở mang đến ra chính công ty cùng công ty bảo an chờ phụ gia phục vụ. Ở mới, khu có chuyên môn ra chính phục vụ công ty, cùng với bảo an công ty. Những phú hào này cùng công ty xí nghiệp ở bản địa sinh hoạt đồng thời. Cũng thông qua một ít yêu cầu cùng đầu tư, mang đến kỹ thuật mới. Tháng này mới khu tiêu phí số liệu so với tháng trước muốn cao hơn 5%. Hiện nay chủ yếu là dựa vào nhiệt thủy hồ tập đoàn. Phú Hào, cùng với Tiểu Khang thôn đến tuần hoàn chống đỡ lấy đại lượng nhân khẩu tiêu phí. Tiểu Khang thôn, bán ra Tiểu Khang dê bò thịt, thông qua thành lập xưởng gia công cùng trại chăn nuôi. Giải quyết một nhóm người công tác vấn đề. Hiện tại chủ yếu lo lắng vẫn là đại lượng kiến trúc. Công nhân kiến thiết tốt thành thị sau. Ai tới bổ khuyết trong này chỗ trống? Chu Du dò hỏi, Bạch Thạch thôn nơi đó thế nào? Thạch Vân bất đắc dĩ nói, nơi đó quá khứ đều là một ít người nghèo. Ăn đều là 6 khối tiền một tô mì điều. Hoặc là suốt đêm chơi game bao thiên bao đêm. Ở nơi đó bán đến tốt nhất là nước suối cùng ruột hun khói. Còn có một khối tiền một bao mì ăn liền. Chu Du không đáng kể nói rằng, vậy thì mở cái xưởng mì ăn liền. Đem giá cả áp đến 5 mao tiền một bao. Thạch Vân cảm giác Chu Du đúng là đã phát điên. Cẩn thận mà tiền làm chút gì không được. Nhất định phải làm những thứ lung ta lung tung này. Nhưng mà Chu Du chính là đối chuyện kiếm tiền không nhắc lên được kình đến. Vừa nghĩ tới mọi người ở ăn 5 mao tiền một bao mì ăn liền. Liền cảm giác tâm lực tiêu tụy. Không được, nhất định phải làm cho mọi người ăn 5 mao tiền một bao mì ăn liền. Bởi vì ta khi còn bé, chính là 5 mao tiền một bao a. Người khác uống không uống nước nóng không có quan hệ gì với Chu Du. Chu Du đã sớm nhìn nhiệt thủy hồ nước nóng không sảng khoái rồi. So với để một phần uống nổi nước nóng. Chu Du cảm giác vẫn để cho một nhóm người đủ tiền trả 5 mao tiền mì ăn liền so sánh thực sự. Làm, lập tức đem chuyện này làm, mở cái xưởng mì ăn liền,